Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang liếc nhìn tài xế, rời mắt, nhìn chiếc xe buýt đang chậm rãi tiến đến tài xế trẻ tuổi. Quay đầu nhìn lại người lãnh đạo trong xe, rồi lại nhìn Thủy Lang. Cô, không phải cô Thủy Lang. Trước đó, sau khi nói xong, Thủy Lang còn liếc anh ta một cái. Còn câu hỏi này, cô thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái. Tài xế trẻ tuổi, thưa anh Châu, anh có nhầm không ạ? Châu Luật khẽ vẫy tay với tài xế trẻ tuổi đang đầy vẻ thắc mắc. Tài xế vội vàng lùi ra. Cô bé, không nhận ra anh trai nữa rồi à? Thủy Lang ngáp một cái, xếp hàng sau những người đồng chí, chờ xe buýt đến. Sắc mặt Châu Luật biến đổi, vội mở cửa xe bước xuống, sải bước chặn Thủy Lang lại, người sắp bước lên xe. Cũng không nhớ gì Quỳnh nữa à? Thủy Lang nghiêng người. Nhớ, sống mũi căng thẳng của Châu Luật thả lỏng đôi chút, nở nụ cười. Nhớ là tốt, mẹ ấy nhớ cô lắm, muốn gặp cô. Thủy Lang gật đầu, định bước lên xe buýt. Cô, Châu Luật trực tiếp đứng chặn trước cửa xe, nhìn trái nhìn phải để xem ánh mắt của những người đồng chí. Cau mày nói. Cô không nghe tôi nói gì sao? Nghe rồi, nhớ tôi, muốn gặp tôi. Thủy Lang lặp lại một lần. Tôi cũng nhớ bà ấy, cũng muốn gặp bà ấy. Ánh mắt của Châu Luật hiện lên sự nghi hoặc giống như tài xế. Vậy sao cô còn lên xe? Thủy Lang nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Tôi đi làm chứ sao? Châu Luật, tôi sẽ giúp cô xin phép nghỉ nửa ngày ở cục quản lý bất động sản. Sáng nay đến vườn Hương Chương. Xin phép nghỉ, Thủy Lang nghi hoặc hỏi. Vì sao? Trán Châu Luật giật giật. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Dì Quỳnh nhớ cô, muốn gặp cô. Cô cũng nhớ bà ấy, cũng muốn gặp bà ấy. Vậy thì cô, thì tôi phải đi gặp bà ấy. Thủy Lang nhìn Châu Luật đang khựng lại. Nhớ một người, muốn gặp một người, chẳng phải chỉ cần nghĩ đến là được rồi sao? Châu Luật, đây là cái lý lẽ gì thế? Chẳng lẽ thật sự là thế hệ cách nhau 3 tuổi, 6 tuổi cách nhau 2 thế hệ, khoảng cách lớn đến vậy sao? Anh ta hít thở sâu, mỉm cười. Nhớ một người, muốn gặp một người, tất nhiên là phải gặp được mới được. Sao có thể chỉ nghĩ đến là được? Vẻ mặt Thủy Lang nghiêm túc, ở Bắc Đại Hoang của tôi đều như vậy mà. Châu Luật cạn lời, im bặt, cuối cùng cũng hiểu được cô bé này đang nghĩ gì rồi. Cô ấy đang ám chỉ, 10 năm ở Bắc Đại Hoang, không ai đến gặp cô, cũng không ai liên lạc với cô. Đây là đang oán hận đây mà. Châu Luật đánh giá Thủy Lang, nhất thời không rõ, rốt cuộc là thông minh hay ngốc nghếch. Nhưng không thể phủ nhận một điều, nhất định là có tình cảm với nhà họ Châu. Nghĩ đến đây, Châu Luật giãn mày. Được, vậy hôm nay không gặp. Cô đi xe của tôi đưa cô đi làm. Thủy Lang quay đầu nhìn chiếc xe con màu đen, rồi lại nhìn chiếc xe buýt chật ních người, và người bán vé đang sốt ruột trừng mắt nhìn mình nhưng lại sợ Châu Luật. Quay đầu đi đến. Châu Luật cong môi, đi theo sau. Đợi đến khi đi đến trước xe, nhìn Thủy Lang ngây người, trong lòng anh ta cười một tiếng, rốt cuộc cũng là lớn lên ở Bắc Đại Hoang. Bây giờ nhìn thấy một chiếc ô tô, thế mà lại ngây người ra thế này. Tầm mắt, kiến thức, không những không thể so sánh với con em cán bộ cao cấp ở Thượng Hải, thậm chí có lẽ còn không bằng con em cán bộ bình thường. Cửa xe cũng không biết mở à, mở thế này. Thủy Lang nhìn anh ta mở cửa xe màu đen, đi vòng qua anh ta, ngồi vào trong. Trong vòng 15 phút, đưa tôi đến trước cửa cục quản lý bất động sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thủy Lang ngồi ở vị trí anh ta vừa ngồi, tư thế thoải mái như thể bẩm sinh, ra lệnh tự nhiên như vậy, phong thái của một người chủ. Châu Luật vịn cửa xe, đột nhiên cảm thấy mình thành người hầu rồi. Cái kiểu hầu hạ tiểu thư nhà giàu lên xuống xe, mở cửa che đầu như vậy. Thủy Lang cau mày, có thể đóng cửa rồi. Dầm, Châu Luật nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn cửa sổ xe đang từ từ đóng lại. Khuôn mặt tinh xảo bên trong biến mất, bàn tay đóng cửa vẫn còn lơ lửng, cả người anh ta ngây người. Thưa anh Châu, tài xế sợ đến mức không dám thở, bình thường lái xe đã không dám thở mạnh rồi, không ngờ trên thế giới này còn có người có khí thế hơn cả anh Châu. Cách chương.